ra khỏi quảng trường đi. Anh nhủ thầm, bóng tháp chuông Giralda đổ dài xuống quảng trường như cây củ tùng khổng lồ bị đổ. Hulohô nhìn chằm chằm cái bóng hồi lâu. Ba luồng sáng xuyên qua ba chỗ trấu trên đỉnh tòa tháp tạo thành một hình tam giác trên nền sân dải sỏi phía dưới. Một trong những hình tam giác đó bị bóng một người đàn ông che lấp. Thậm chí không cần nhìn lên đỉnh, Hulohô chạy vụt tới cầu thang của tháp chuông Giralda. Cách chương.